Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55 đã từng diệt vong chủng tộc, loại này chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt khế ước thú. Nàng rốt cuộc là muốn tới đang làm gì? Thiên Lan bàn tay tiến trong tay áo, bắt lấy Phạn Diệt tiểu thân mình, không ngừng dùng sức, lão nương mấy ngày không giáo huấn ngươi, ngươi liền bắt đầu leo lên nóc nhà lật ngói có phải hay không? Lão nương lại không phải máy in tiền, chỗ nào tới như vậy nhiều tiền đi mua chỉ hình người thú. Thiên Lan thanh âm lộ ra một cổ âm hàn, làm Phạn Diệt kia tiểu tâm can một trận loạn run. Bất quá, máy in tiền là cái gì? Xấu nữ nhân, người mau thả ta ra. Phạn Diệt ở Thiên Lan trong tay giãy giụa vài cái. Nề hà nó thân mình thực sự là quá nhỏ. Thiên Lan một phen nhéo nó căn bản không động đậy. Mau nói, bán kia chỉ hình người thú làm cái gì? Thiên Lan chỉ tùng vài phần lực đạo, tức giận hỏi. Phạn Diệt trong lòng phẫn hận. Nó lúc trước như thế nào liền nhận như vậy cái vô nhân tính chủ nhân? Sợ hãi Thiên Lan ở niết chính mình, Phạn Diệt chạy nhanh mở miệng, tiên thú tinh hạch đối ta có rất lớn tác dụng, ăn hắn lực lượng của ta lại có thể khôi phục một ít ăn hắn. Thiên Lan chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, hoa cái giá trên trời liền vì ăn luôn hắn, khai cái gì vui đùa, nàng Vân Thiên Lan là cái loại này lạm sát kẻ vô tội người sao? Tuy rằng là chỉ thú, nhưng cũng là cái mạng. Không cần, Thiên Lan quyết đoán cự tuyệt, loại này thương thiên hại lý sự làm nhiều sẽ đến báo ứng. Xấu nữ nhân, ngươi không thực lực còn không cho tiểu gia khôi phục thực lực. Ngươi muốn chết có phải hay không? Phạn Diệt giống giận thanh âm làm Thiên Lan mày nhăn lại. Quyết đoán chặt đứt cùng Phạn Diệt nói chuyện với nhau, nhân tiện đem nó che chắn. Phạn Diệt ở Thiên Lan trong tay thẳng nhảy nhót. Này chết nữ nhân, lúc trước liền không nên giáo nàng như thế nào che chắn giao lưu. Tức chết rồi, Thiên Lan đè lại Phạn Diệt thân mình. Vừa rồi câu nói kia trọng điểm ở phía trước, giá trên trời, nàng loại người này sao có thể sẽ hoa loại này tiền tiêu uổng phí. Thiên Lan tiểu thư muốn kia chỉ hình người thú. Đế Lâm Nguyên hơi cong eo, mắt lam đối thượng bực bội Thiên Lan. Thiên Lan nhìn đến Đế Lâm Nguyên con ngươi vừa chuyển, trên mặt lập tức tươi cười như hoa, đôi tay thuận thế vãn thượng Đế Lâm Nguyên cánh tay. Đế Lâm Nguyên thân mình cương một lát, đảo cũng không đẩy ra Thiên Lan. Thiên Lan, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi mau buông ra hắn. Viêm Ngự ở một bên dậm chân quát, ngại với Đế Lâm Nguyên cường đại khí chàng, hắn không dám tiến lên. Tuấn Tú khuôn mặt thượng tất cả đều là đau lòng chi sắc. Mà Quân Linh liền ở Viêm Ngự bên cạnh, con ngươi trầm xuống, một phen đè lại Viêm Ngự đầu, đem hắn hướng chính mình phương hướng mang theo mang. Viêm Ngự biểu tình trực tiếp từ đau lòng chuyển biến thành ủy khuất. Thiên Lan quay đầu lại thời điểm, vừa lúc nhìn đến Viêm Ngự bị Mà Quân Linh ấn, trên mặt hắn kia ủy khuất thần sắc. Thiên Lan khuôn mặt trừu trừu, chạy nhanh quay đầu lại, khóe miệng xả ra một đạo độ cung. Đế công tử, lần trước Thiên Lan chính là cứu ngươi một mạng. Thiên Lan tiểu thư nếu là muốn cho ra lấy thân báo đáp ngươi ân cứu mạng. Ra làm không được. Thiên Lan nói còn chưa nói xong đã bị Đế Lâm Nguyên trực tiếp đánh gãy. Thiên Lan thầm mắng một tiếng, nàng liền như vậy kém cỏi, làm ngươi như vậy ghét bỏ. Nơi nào? Thiên Lan không phải cái loại này tiểu nhân, như thế nào sẽ lấy loại sự tình này áp chế đế công tử. Thiên Lan tươi cười thân thiết nhìn Đế Lâm Nguyên, con ngươi mị thành trăng non hình, đối, nàng không phải cái loại này tiểu nhân, nàng là cái loại này tiểu nữ nhân. Đế Lâm Nguyên khóe mắt phiếm lạnh lẽo, nữ nhân này muốn thật sự giống hiện tại biểu hiện như vậy. Hắn lại không cần phí lớn như vậy kính. Kia Thiên Lan tiểu thư là muốn ra làm cái gì? Đế Lâm Nguyên nhớ tới vừa rồi hắn hỏi câu nói kia. Trong lòng ẩn ẩn có cổ dự cảm bất hảo. Thiên Lan tay nhỏ chụp ở Đế Lâm Nguyên ngực, cười tủm tỉm nói, giúp ta chụp được kia chỉ thiên thú, quả nhiên là như thế này. Đế Lâm Nguyên con ngươi trầm xuống, một lát nhớ tới cái gì thời điểm dường như, này bất quá là phía dưới người thảo luận. Thiên Lan tiểu thư sao liền như vậy nhận định trong chốc lát bán đấu giá nhất định sẽ là tiên thú. Hắn vừa rồi nhìn đến Thiên Lan đem đầu vặn khai, sau một lúc lâu cũng chưa nói chuyện, này cùng nàng tính cách hoàn toàn không phù hợp, lần trước nhìn thấy kia chỉ tiểu thú, hắn đều nhìn không ra tới đó là cái gì linh thú. Nhưng là tuyệt đối không phải là bình thường sủng vật là được. Đế công tử không cũng như vậy chắc chắn sao? Thiên Lan hồi lấy Đế Lâm Nguyên cười lạnh, đại gia có chính mình át chủ bài. Đế Lâm Nguyên đem tay từ rút ra, dựa cửa sổ, nói, Thiên Lan tiểu thư muốn, Lâm Nguyên sẽ tự đem nó trình đến Thiên Lan tiểu thư trước mặt nếu những lời này không phải từ đế. Lâm Nguyên trong miệng nói ra, Thiên Lan không chừng sẽ cảm động thành cái dạng gì, người có thể tưởng tượng một người nam nhân dùng trào phúng ngữ khí nói như vậy cùng loại lời âu. Hiếm trường hợp sao, hình ảnh quá mỹ. Thiên Lan yên lặng rời đi tầm mắt, tiên thú tin tức vừa ra, các đạo nhân mã liền xuất hiện xôn xao, lại có không ít người ùa vào phía dưới, liền tính bán đấu giá không được, cũng muốn kiến thức một chút tiên thú tư dung, nhìn phía dưới vốn dĩ không ngồi đầy ghế, lúc này đã là không còn chỗ ngồi, những người này trong tay có mời tạp, phía trước lại không có tới, có thể là biết chính mình tới cũng tranh bất quá. Hiện giờ truyền ra hình người thú tin tức, những người này ăn vị không được, nhà đấu giá người đưa tới đồ ăn, Thiên Lan cũng chỉ ăn một lát, đem một phen ghế dựa kéo dài tới cửa sổ trước, này cửa sổ trực tiếp liên tiếp mặt đất, cùng loại kiếp trước cửa sổ sát đất, cho nên không cần lo lắng ngồi nhìn không tới. Đế Lâm Nguyên dựa nghiêng ở bên cạnh, tầm mắt như có như không dừng ở trên người nàng. Mặt khác ba người còn lại là một bộ đối tiên thú không có hứng thú bộ dáng. Các phi, đại yêu một người từ hậu đài ra tới, trên người nàng thay đổi một kiện tương đối bó sát người xiêm y. Đây là sợ trong chốc lát muốn đánh nhau, ồn ào náo động trường hợp lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Tĩnh chờ đại yêu nói chuyện, hôm nay nhà đấu giá đột nhiên tân tăng một kiện hàng đấu giá. Nhà đấu giá lại lần nữa cho đại gia xin lỗi, nói vậy có người đã được đến tin tức, lần này bán đấu giá đúng là hình người tiên thú, thật là hình người tiên thú, lão tử cuối cùng là cũng có thể trông thấy hình người tiên thú rốt cuộc trông như thế nào, tiểu đạo tin tức chung. Quy là tiểu đạo tin tức, đại yêu chứng thực tin tức này, phía dưới người lại lần nữa sôi trào lên, bởi vì khách nhân yêu cầu. Cái này bán đấu giá hình người thú không lấy đồng vàng đấu giá, đại yêu đề cao âm lượng. Đem mọi người thảo luận thanh áp xuống đi, không lấy đồng vàng đấu giá. Mọi người hai mặt nhìn nhau, này trên đại lục lưu thông tiền chính là đồng vàng. Tuy rằng đồng vàng mặt trên còn có tơ vàng tệ cùng tử kim tệ. Nhưng là kia hai loại đều này đây đồng vàng vì đổi đơn vị. Đại yêu trên mặt tươi cười không giảm. Lần này bán đấu giá lấy vật đổi vật, ai ra vật phẩm vào vị kia khách nhân mắt, người này hình thú chính là ai? Người tới, đem hình người thú dẫn tới, hậu trường lập tức có mấy cái đại hán nâng một cái lồng sắt xuất hiện. Bao phủ cuốn xúc một cái tiểu cô nương, trên người tùy ý khoác một kiện to rộng áo choàng, đen nhánh đầu tóc tán ở lồng sắt chung, cúi đầu đầu thấy không rõ khuôn mặt. Này từ mặt ngoài xem chính là một cái nhu nhược tiểu cô nương. Nơi nào như là cường đại tiên thú, dưới đài người lập tức liền điên cuồng lên, là cái mẫu, không biết có phải hay không nghe được phía dưới khó nghe thanh âm. Lồng sắt tiểu cô nương đột nhiên ngẩng đầu, một đôi kim sắc con ngươi chợt xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Kim đồng trung tràn đầy phẫn nộ, gương mặt kia nhìn qua còn thực non nớt, lại cũng có vẻ yêu dị. Kia trương khuôn mặt cùng Đế Lâm Nguyên đều tra không thượng nhiều ít. Đế Lâm Nguyên là thiên hướng nam tính tuyệt mỹ, mà kia tiểu cô nương là thiên hướng với nữ tính vũ mị cùng yêu dã. Nàng, Thiên Lan chỉ lồng sắt tiểu cô nương, này kim đồng, thượng cổ mị yêu nhất tộc, Thiên Lan tiểu thư, người vận khí thật không sai, Đế Lâm Nguyên tiếp được lời nói. Lần này đảo không châm chọc chi sắc. Thiên Lan nhưng không cảm thấy chính mình vận khí không tồi. Này tiểu cô nương nói không chừng sẽ bị Phạn Diệt ăn luôn. Như vậy xinh đẹp một cái cô nương, nàng còn muốn hay không đem nàng chụp được tới. Mị yêu nhất tộc đã sớm diệt vong. Đế công tử, ngươi xác định? Vân Ninh thấm từ bên cạnh đi đến Thiên Lan bên cạnh người. Đi xuống nhìn nhìn, kia tiểu cô nương vẫn như cũ cuốn xúc, trong mắt phẫn nộ nếu có thể làm người bỏ mạng nói. Phỏng chừng lúc này những người đó đã sớm bị nàng bầm thây vạn đoạn. Đế Lâm Nguyên chọn hạ mi, dường như không nghe được Vân Ninh thấm nói giống nhau. Thiên Lan cũng phát hiện vấn đề này. Đế Lâm Nguyên đối với người khác hỏi chuyện, rất nhiều thời điểm đều sẽ lựa chọn làm lơ, chỉ có nàng, mà kệ nàng nói gì, Đế Lâm Nguyên có thể cắm thượng một chân liền sẽ cắm thượng một chân. Không thể cắm thời điểm cũng muốn nỗ lực cắm đi, mị yêu nhất tộc là cái gì? Này ngoạn ý nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Tựa hồ là vì nghiệm chứng Thiên Lan trong lòng suy nghĩ. Đế Lâm Nguyên lập tức liền tiếp lời nói. Mị yêu nhất tộc nãi thượng cổ yêu tộc, bọn họ có được thượng cổ thần lực, thiên phú kỹ năng là có thể biến ảo thành bất luận cái gì sự vật bộ dáng. Mang thêm kỹ năng là mị thuật, cho nên đặt tên mị yêu thiên phú kỹ năng không phải biến ảo sao. Liền tính đặt tên cũng nên kêu huyền yêu đi, như thế nào liền nhảy qua thiên phú kỹ năng lấy mang thêm kỹ năng mệnh danh. Đối với loại này càng ngày càng hố cha giả thiết. Thiên Lan chỉ có thể là ở trong lòng yên lặng giơ ngón tay giữa lên. Thượng cổ chủng tộc đến bây giờ cái này thời kỳ dư lưu lại chủng tộc đã không nhiều lắm. Mị yêu nhất tộc sớm tại vạn năm trước liền nghe đồn diệt tộc. Không nghĩ tới thế nhưng còn có không chết, không biết có phải hay không Thiên Lan ảo giác. Đế Lâm Nguyên đang nói cuối cùng này một câu thời điểm thế nhưng có vài phần tiếc hận. Là ở tiếc hận mị yêu nhất tộc không bị giết tuyệt. Biến thái, mị yêu nhất tộc không có nguyên thể, bọn họ muốn chính mình là cái bộ dáng gì là có thể là bộ dáng gì. Mị yêu nhất tộc giống như là trời cao sủng nhi, bọn họ không có thiên địch, thọ mệnh dài lâu, kỹ năng nghịch thiên, cho nên mị yêu nhất tộc trên người đều sẽ có một cổ quý khí. Bình thường thần thú nhìn đến mị yêu nhất tộc đều đến lễ nhượng ba phần. Chỉ có những cái đó huyết mạch cao quý thần thú mới có thể không kiêng kỵ bọn họ. Thiên Lan tầm mắt hướng bên cạnh kia linh lực cái chắn nhìn lại. Kia hư nguyên sủng vật sẽ không cũng là mị yêu nhất tộc đi. Nghĩ đến phía trước quỷ dị cảnh tượng, Thiên Lan lại lập tức phủ quyết. Kia ngoạn ý nơi nào có chút tôn quý chi khí. Hoàn toàn giống như là, một cái nhưng ném nhưng bỏ ngoạn ý. Thật là mị yêu nhất tộc nói. Thiên Lan cái này đối với ngươi mà nói sẽ là trợ lực, Vân Ninh thấm cũng không thèm để ý Đế Lâm. Nguyên thái độ, trực tiếp đối với Thiên Lan nói, mị yêu nhất tộc cơ hồ không bị thiên địa pháp tác quy thúc. Cùng người khế ước thực lực hẳn là cũng sẽ không bị áp chế. Người bình thường ở ích lợi trước mặt tưởng trước nay đều là chính mình. Vân Ninh thấm trước hết tưởng lại là Thiên Lan. Thiên Lan trong lòng nổi lên từng trận gợn sóng, đối nàng tốt, nàng sẽ gấp 10 lần dâng trả, cũng không biết này lấy nàng tới bán đấu giá người đến tột cùng tưởng đổi cái gì. Ngoặc kép, hết chương.